Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, càng có uy hiếp. Vinh Quang không biết nên làm sao. Messi giải thích tại sao mình lại nói hắn không phải là đối thủ của mình. Chuyện này, đã như thế, dứt khoát liền không giải thích, liền dùng hành động thực tế để hắn biết khó mà lui đi. Vinh Quang tại nhận banh thời điểm là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Busquets từ phía sau dính sát, dự định trực tiếp để Vinh Quang không quay được thân. Hắn biết Vinh tốc độ ánh sáng cùng kỹ thuật, cho nên trận đấu này Busquets đối tự mình làm mục tiêu là không cho Vinh Quang quay người. Chỉ cần không cho Vinh Quang quay người, mình phòng thủ chính là thành công, trái lại thì thất bại. Busquets cũng không phải là loại kia am hiểu phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn ở phía sau eo vị trí bên trên càng nhiều hơn chính là khống chế cùng điều hành. Nhưng bây giờ Barcelona đội hình ra sân bên trong, ở giữa sân, phòng thủ tốt nhất cũng chính là hắn. Busquets tại phòng thủ bên trên nhưng thật ra là nửa vời. Hắn còn muốn để Vinh Quang không quay người. Cái mục tiêu này hắn cho mình định thật sự là quá cao. Hắn rất nhanh liền biết điểm này. Đối mặt Busquets tại sau lưng phòng thủ, Vinh Quang hoàn toàn không để ý. Đường bóng đá truyền tới thời điểm, Vinh Quang chân phải đem bóng đá hướng phía sau mình nhẹ nhàng điểm một cái. Busquets lúc này liền muốn đưa chân đi cắt bóng. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang chân trái cùng lên đến, dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng Busquets sau lưng một nhóm. Busquets vồ hụt, mà Vinh Quang đâu? Tại dùng chân trái phát cầu thời điểm, hắn đã thuận thế hoàn thành quay người. Từ Busquets một bên khác lách đi qua, quay người người cầu phân qua. Busquets vào thời khắc ấy lâm vào truy cầu vẫn là cản người lưỡng nan lựa chọn. Cuối cùng hắn không có hoàn thành lựa chọn. Hắn thậm chí liền thân đều không có đi theo quay tới. Hắn chỉ là quay đầu nhìn thấy Vinh Quang vòng qua mình, sau đó đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp, John Mortensen nắm lại nắm đấm hô to. Bên cạnh Alan Hansen thì tại nhà rãnh Busquets cùng Barcelona. Busquets tại Vinh trước mặt vụng về giống như là một cái gì xét người máy. Xem hắn động tác mới vừa rồi, cùng Vinh cái này rất có sáng ý xoay người so ra. Hắn quá chậm, ta cho rằng Guardiola không nên tại đối Manchester City trong trận đấu kiên trì bài xuất 433 trận. Hình, cái này trận hình đối phó còn lại đội bóng có lẽ rất bình thường có tác dụng. Nhưng là đối phó, có được Vinh Manchester City, không quá có tác dụng. Ở giữa sân khuyết thiếu phòng thủ, chỉ làm cho Vinh cùng David Silva còn có Schneider dạng này cầu thủ càng nhiều không gian. Vinh, Quang xoay người để Nu Kem nhìn trên đài cũng vang lên một tràng thốt lên. Barcelona fan hâm mộ bóng đá làm sao cũng không nghĩ tới Vinh Quang ở lưng đối Busquets tình. Huống dưới tại, ngay cả cái dừng lại đều không có. Liền đem bóng đá mang đi. Busquets là Barcelona giữa trận phòng thủ tốt nhất cầu thủ. Tại Vinh Quang trước mặt lại có chút không đáng chú ý. Messi phía trước trận nhìn thấy Vinh Quang nhẹ nhõm thoát khỏi Busquets. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Busquets muốn một đối một ngăn lại Vinh Quang xác thực rất khó khăn. Nhưng Barcelona giữa trận cũng không chịu đâu quá phận ra dư thừa người đến phòng thủ Vinh Quang. Coi như Xavi, Iniesta tất cả lên. Ba người cùng một chỗ vây đoạt Vinh Quang, đều chưa hẳn có thể thành công. Bởi vì Xavi cùng Iniesta hai người căn bản sẽ không phòng thủ A. Messi cũng không trở về truy Vinh Quang. Trải qua bên trên một trận sau cuộc tranh tài, Messi rất rõ ràng mình tại phòng thủ Vinh Quang bên trên là không giúp được gấp cái gì. Có lẽ tốc độ của hắn còn có thể cùng Vinh Quang cùng so sánh một chút. Nhưng là vẻn vẹn chạy nhanh cũng không có nghĩa là phòng thủ kỹ. Hắn trở về giúp không được gì không nói, còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn còn không bằng lưu tại trước trận, đem chuyên nghiệp sự tình giao cho mình đồng đội. Sau đó đương đồng đội có thể ngăn lại Vinh Quang cầu về sau, có thể trước tiên tìm tới mình, mình lại đánh phản kích. Dạng này mới có thể làm được đánh bại Vinh Quang. như chính mình trước kia vùi đầu đuổi theo Vinh Quang thật là khờ lộ ra. Vinh Quang nhẹ nhõm hất ra Busquets về sau, liền dẫn bóng hướng phía trước phi nước đại. Hắn tại đường biên, đối mặt đi lên phòng thủ hắn Barcelona hậu vệ trái Maxwell. Vinh Quang làm một cái muốn hướng ranh giới cuối cùng đi tư thế về sau, lại bỗng nhiên dùng chân phải gót chân tại cao tốc vận động bên trong đem bóng đá hướng bên trong một đập. Cùng lúc đó Vinh Quang lại dừng biến hướng, chân trái làm trục, trèo chống thân thể, chuyển hướng trung lộ, cứ như vậy cùng Maxwell gặp thoáng qua. Úc úc úc úc, tại nước Anh Manchester thành thị bên trong phố lớn ngõ nhỏ trong quán bar, có không ít Manchester City fan bóng đá thấy cảnh này, đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dùng một cái dừng động tác đột phá Maxwell phòng thủ về sau, Vinh Quang đã là bên trong cắt, hắn cũng không tiếp tục đi vào trong, mà là tại đối mặt Pique bên trên đoạt lúc, lựa chọn dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân trực tiếp sút gôn. Một cước chiêu bài đường vòng cung, vòng qua bên trên cướp Pique, thẳng đến cầu môn ở xa, thủ môn Van Dijk đằng không mà lên, hết sức duỗi dài cánh tay, muốn đem bóng đá cản ra ngoài. Lúc này, toàn bộ Nou Camp phảng phất so trước đó an tĩnh không ít. Tất cả Barcelona fan bóng đá đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra một tia thanh âm, khẩn trương nhìn chằm chằm trên không trung bóng đá. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- bay vào cầu môn, mà là trượt cánh cửa mà ra, quấn ra cửa trụ. Sân Nu Kem bên trong lập tức vang lên một trận to lớn hơi thở âm thanh. Kia là Barcelona fan bóng đá vì bọn họ trở về từ cõi chết mà cảm thấy may mắn chỗ thở dài ra một hơi thanh âm. Trận banh này nếu là tiến vào, Barcelona vài phút bị đánh xuống địa ngục. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vinh sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Barcelona trốn qua một kiếp. Mặc dù cầu chưa đi đến, nhưng Vinh trước đó hàng loạt biểu hiện thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tại tranh tài bắt đầu trong vòng mười mấy phút, là Messi thiên hạ. Nhưng bây giờ Vinh để tất cả mọi người biết hắn tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, các nơi sướng ngôn viên nhao nhao tán thưởng Vinh Quang biểu hiện. Bởi vì hai chi đội bóng lựa chọn chiến thuật nguyên nhân, cho nên Vinh Quang sinh động thời điểm chắc chắn sẽ không có Messi nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vinh Quang liền sẽ không so Messi càng có uy hiếp. Trên thực tế bởi vì song phương chiến thuật lựa chọn, khả năng Vinh Quang đối cầu môn tạo thành uy hiếp ngược lại sẽ so Messi lớn hơn. Vinh Quang biểu hiện để Manchester City cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều tràn đầy lòng tin. Manchester City ở sau đó trong trận đấu kiên trì bọn hắn phòng thủ phản kích. Dù sao chỉ cần bọn hắn có thể chịu nổi Barcelona tiến công, Vinh Quang liền chắc chắn sẽ không để bọn hắn thất vọng. Mà lại tại hiệp 1 Manchester City 3-1 đánh bại Barcelona, để bọn hắn thu được hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Điều này cũng làm cho Manchester City vào hôm nay trận đấu này bên trong có thể biểu hiện càng thong dong một chút. Thế là ở sau đó trong trận đấu, Vinh Quang cùng hắn các đội hữu nhiều lần dùng nhanh chóng phản kích đến uy hiếp Barcelona cầu môn, để Barcelona cũng không dám quá mức để lên tiến công. Tại thời điểm tiến công bọn hắn chỉ có thể giữ lại lực tại quan hệ đến Barcelona phải chăng có thể tấn cấp sinh tử chi chiến bên trong. Bọn hắn còn muốn lưu lực. Không thể không nói Barcelona đá quá khó chịu. Mà Manchester City thì lộ ra thành thạo điêu luyện. Đây cũng là bởi vì Vinh Quang cho những người khác rót vào cường đại lòng tin. Tình thế đối Barcelona rất bất lợi à, có sướng ngôn viên nhìn thấy thêm vài phút đồng hồ sau cuộc tranh tài cảm khái nói, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành đến phút thứ 25. Mặc dù các hạng số liệu thống kê đều là Barcelona chiếm ưu, thế nhưng là bất kỳ một cái nào nhìn tranh tài người đều sẽ cảm giác đến tràng diện bên trên Manchester City cũng không ở vào hạ phong. Barcelona khống chế bóng xuất sắc thực cao hơn Manchester City, nhưng này có rất nhiều đều là vừa đi vừa về ngược lại chân. Dạng này khống chế bóng không có chút ý nghĩa nào. Nếu là nhìn xem bắn tại khung cửa phạm vi bên trong sút gôn. Kỳ thật song phương ngược lại không sai biệt nhiều. Manchester City gần so với Barcelona thiếu 2 cước. Messi ngược lại là hoàn toàn như trước đây rất bình thường sinh động. Thế nhưng là công việc của hắn vọt đối đội bóng tiến công trợ giúp nhưng không có trước kia lớn. Bởi vì Manchester City hiện tại cho không gian của hắn vô cùng ít. Liền xem như Messi, cũng không có cách nào tại cơ hồ không có không gian tình huống dưới lấy được dẫn bóng A. Ngược lại là Manchester City biểu hiện để cho người ta cảm thấy có lẽ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ dẫn bóng. Tại tranh tài tiến hành đến 35 phút chuông thời điểm, Manchester City cầm banh tổ chức tiến công. Snyder phía trước trận cầm banh. Lần này phòng thủ hắn người đổi thành Busquets, bởi vì Vinh Quang quá sang bên đường. Nếu như Busquets chạy tới đường biên chằm chằm Vinh Quang, trong lúc này đường chẳng phải bị kéo khoảng không sao. Cho nên tại Manchester City quy mô thời điểm tiến công, Busquets là tọa trấn trung lộ phòng thủ. Hắn từ phía sau dán lên Snyder, làm cho Snyder không quay được thân. Snyder dứt khoát liền che chở bóng đá hướng đường biên đi. Hắn đây là muốn tìm Vinh Quang, cùng Vinh Quang hình thành phối hợp. Vinh Quang nhìn thấy Snyder tới, liền chạy về phía trước, dự định để Snyder trực tiếp đem bóng đá thẳng truyền đến phía trước mình. Mà lúc này đây, Snyder bản nhân cùng Busquets chính đang kịch liệt dây dưa. Busquets đương nhiên nhìn ra Snyder ý đồ, hắn muốn đem bóng đá gãy mất. Thế nhưng là Snyder hộ cầu trình độ rất bình thường cao, để Busquets cơ hồ chui không được chỗ trống, cho nên Busquets chỉ có tận lực quấy nhiễu Snyder, để hắn không có cách nào truyền ra tinh chuẩn như dao giải phẫu thẳng nhét cầu tới. Hắn tại sau lưng đơn giản có thể nói là dùng cả tay chân. Snyder vì thoát khỏi hắn dây dưa, cũng không thể không dùng cả tay chân, hướng về sau phất tay đi ngăn cản Busquets. Để hắn cách mình xa một chút, ngay tại bàn tay hắn chống đến Busquets ngực lúc, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, tiếp lấy hắn cảm thấy mình bàn tay không có chạm đến bất kỳ vật gì. Hắn nhất thời cũng không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem bóng đá chuyền đi lại nói, nhưng ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá đá đi ra thời điểm, hắn lại nghe được chói tai còi huýt, cùng một trận to lớn hư thanh, hắn quay đầu nhìn sang. Đầu tiên nhìn thấy chính là hướng mình chạy tới trọng tài chính. Sau đó lại thấy được hướng hắn vọt tới Barcelona cầu thủ. Cuối cùng hắn dưới mí mắt rủ xuống, thấy được nằm trên mặt đất, hai tay che mặt, ngay tại thống khổ cuồn cuộn lấy Busquets. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta bất quá là nhẹ nhàng lui hắn một thanh, hắn làm sao lại quẳng đây? Hơn nữa nhìn bộ dạng này còn té rất thống khổ. Ngay tại Snyder còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, trọng tài chính đã chạy đến trước mặt hắn, sau đó từ phía sau cái mông móc ra một chương tấm thẻ màu đỏ, hồng bài, úp, hồng bài. Trọng tài chính hướng Snyder lấy ra hồng bài. Trời ạ, đơn giản khó có thể tin. Snyder bị phạt hạ. Snyder khuỷu tay đánh Busquets. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.